Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 18, là hắn. Nếu nói, trước đó tần nhiên chỉ là cảm giác, xài lang, Chapani không đơn giản lời nói. Khi thấy cái này ngăn cản mật đạo đầy tủ gỗ tử về sau, tần nhưng đã nhận định đối phương không có khả năng giống biểu hiện ra như thế. Một tên lưu manh đầu lĩnh. Vẫn là cắn thuốc cái kia loại, có thể tùy tiện di chuyển 3-4 người trưởng thành mới có thể di chuyển thực tủ gỗ tử, đừng nói giỡn. Về phần nói những người khác trợ giúp, xài lang, Chapani bất cứ người nào cũng sẽ không thiết chí. Một cái bị người khác trưởng khống mật đạo, đây là lẽ thường. Cho nên, nói, xài lang, Chapani thực lực không thể khinh thường. Mà dạng này người, lại ẩn giấu đi mình. Sau đó lại bị dễ như trở bàn tay bị xử lý hiện trường dấu vết. Khiến cho tần nhiên vững tin. Xài lang Chapani không thể chống đỡ một chút nào đã bị bắt giữ. Sau đó lại bắt đầu thời gian này không ngắn khảo tra. Đối với xài lang Chapani tao ngộ, tần nhiên không có càng nhiều đồng tình. Tương phản, trên khóe môi của hắn vểnh lên, lộ ra một cái nụ cười. Bởi vì hắn không chỉ có thể tìm tới đã lâu chân chính có ý nghĩa manh mối. Còn tất nhiên sẽ có một trang bị, đạo cụ vào tay. Đẳng cấp có lẽ không quá cao. Nhưng đối với hiện tại tần nhiên, lại là cực kỳ trọng yếu. Không có mất đi, liền không hiểu được chân quý. Khi tần nhiên võ trang đầy đủ lúc, hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đối với một kiện trang bị ma pháp dạng này chờ mong. Phải biết tại bình thường, cái này loại đẳng cấp trang bị, hắn đều là đóng gói xử lý. Hy vọng là một kiện tiện tay vũ khí. Tần nhiên ám đạo, dù sao, hắn hiện tại đối mặt địch nhân phạm trù chung đã có ác linh vật như vậy. Ban ngày không có việc gì. Chỉ khi nào đến ban đêm, không có tính nhắm vào vũ khí. Đối mặt ác linh thật vô cùng phiền phức. Tần nhiên khẽ chau mày. Còn bên cạnh Boskin không có chút nào phát hiện tần nhiên nhíu mày lại đầu. Boskin đang nghe xong tần nhiên hỏi thăm về sau. Một bên tiến lên một bên suy tư. Có thể tại tuổi như vậy gia nhập vào tổ trọng án người trẻ tuổi. Tuy nhiên còn có người tuổi trẻ xúc động. Nhưng phương diện khác tất nhiên là ưu tú. Khi nhìn đến thực tủ gỗ từ phía sau nắm tay về sau, Boskin đã có suy đoán. Nhưng trái lo phải nghĩ, Boskin cũng không nghĩ tới bất luận cái gì liên quan tới xài lang Chapani nghe đồn. Không, trừ bỏ từng tại thời niên thiếu bị hoài nghi tới cùng một chỗ án mưu sát cùng hắn có quan hệ sự tình bên ngoài, xài lang Chapani một mực không có cái gì đáng giá xưng đạo đồ vật. Rất không giống những tên khác nói khoác mình. Boskin lắc lắc đầu nói ra. Bất quá, lời nói vẫn chưa nói xong. Liền ngừng. Đến lúc này, Boskin mới phát hiện xài lang Chapani chỗ khác biệt. Đáng chết, vì cái gì ta sớm một chút không có phát hiện. Boskin oán giận mình, quá sớm phát hiện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tần nhiên đánh giá như vậy lấy. Xài lang Chapani tất nhiên ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Một khi có người tiếp cận bí mật này, tất nhiên sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Dù cho đối phương là cảnh sát, cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, Boskin nghe hiểu tần nhiên lời nói bên trong ý tứ. Người tuổi trẻ không phục để hắn muốn phản bác. Nhưng cuối cùng lời nói không có lối ra. Tần nhiên biểu hiện ra nhạy cảm, cường đại, đã sớm tại bất chi bất giác chung khuất phục Boskin. Để cái này vị trẻ tuổi từ đáy lòng bội phục lấy tần nhiên. Đối mặt tần nhiên lời nói, coi như đáy lòng không tán đồng, cũng sẽ không trực tiếp phản kháng. Mà vậy liền coi là tần nhiên muốn. Hắn cần chính là một vị cung cấp hữu hiệu trợ giúp trợ thủ, mà không phải một cái thời gian thực hồi báo giám thị giả. Hai người lần nữa đi về phía trước ước chừng 20 mét. Một cái thẳng đứng hướng phía dưới động khẩu xuất hiện. Động khẩu đủ để cho một người thông qua. Một cái sắt cái thang khảm nạm tại động khẩu biên giới. Boskin đi lên trước cầm đèn pin hướng phía dưới chiếu. Hắc ám thôn phệ phần lớn quang tuyến, vẻn vẹn còn lại quang mang, cũng biến thành tối tăm không thôi. Nhưng một trương mặt mũi dữ tợn, lại tại lấy mờ tối quang tiến chung, thay đổi đến vô cùng dễ thấy. Tại quang mang dưới, trương này thẳng xông thẳng lên giữ tợn khuôn mặt lên tiếng. Lộ ra trắng bạch hàm răng, phát ra một trận giống như thút thít như vậy tiếng cười. A, à, đối mặt với hắc ám chung xuất hiện mặt, Boskin không thể ức chế nhận lấy kinh hãi. Người trẻ tuổi nắm tay điện tay đúng vậy lắc một cái. Miệng bên trong càng là phát ra một tiếng kinh hô. Cả người theo bản năng liền muốn lui lại. Nhưng này giữ tợn khuôn mặt chủ nhân lại càng nhanh. Còn không có chờ Boskin chân chính lui lại, liền đã từ động khẩu hạ lẻn đến động khẩu bên trên. Thậm chí, đặt tại năm thân nhân trước khi nổ súng. Một thanh liền giữ tại nòng súng bên trên. Két chi, một trận rợn người vang động chung. Người trẻ tuổi trong tay súng tiểu liên nòng súng cứ như vậy bị uốn cong. A, à, Boskin lần nữa phát ra kinh ngạc tiếng hô. Một là bởi vì trước mắt bị uốn cong nòng súng. Một cái khác là bởi vì từ hắn sau cái cổ bên trên truyền đến lực đạo. Để người trẻ tuổi đằng vân giá vụ bay đến hắc ám chung. Cộc cộc cộc, súng tự động họng súng bốc lên xuất ra đạo đạo ngọn lửa. Ánh lửa ẩn ẩn hiện ra Tần Nhiên đứng tại trong bóng tối thân hình. Hoàn toàn không có phát hiện hắc ám chung Tần Nhiên tồn tại tập kích giả. Bị viên đạn đập nện liên tiếp lui về phía sau. Máu tươi từ bị đánh trúng trên thân thể bắn ra mà ra. Nhưng tập kích giả lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống đất. Súng tự động viên đạn vẻn vẹn đập nát đối phương áo khoác. Đánh xuyên da của đối phương. Khảm nạm tại đối phương trong thịt. Cũng không có đúng nghĩa cho đối phương tạo hàng thương tổn. Mà khi trong băng đạn viên đạn toàn bộ đánh xong về sau. Tức giận tập kích giả phát ra trận trận gầm thét. Tả quyền mang theo một tiếng gào thét đánh về phía Tần Nhiên. Khi Tần Nhiên rất nhẹ nhàng đón đỡ mở một quyền này về sau. Một khắc trước còn tức giận không thôi tập kích giả liền âm hiểm cười. Tại đối phương tay trái chung, một thanh bén nhọn mang theo răng cưa dao găm. Chính vô thanh vô tức đâm về Tần Nhiên bụng dưới. Ngươi nhất định phải chết. Tập kích giả cười gằn phát ra tuyên án. Nhưng sau một khắc, tập kích giả trên mặt nhe răng cười liền đọng lại. Tần Nhiên sắc mặt không đổi nhất cước đá ra. Hô, một cước này, không chỉ có thế đại lực trầm. Đang tập kích người xem ra còn tựa như tia chớp nhanh chóng. Đoạt tại tự thân đâm ra dao găm trước đó. Đạp ở tự thân ở ngực. Tập kích giả liền tựa như là bị xe tải va chạm. Thẳng tắp bay ra ngoài. Đập vào một bên trên vách tường. Bị tập kích người nện bên trong vách tường như là chi chu võng một loại dạn nứt ra. Tập kích giả bản thân càng là ở ngực lớn diện tích lõm. Liên tục nôn huyết không ngừng. Qua một giây đồng hồ mới phảng phất là từ trên vách tường trượt xuống cổ họa. Ném xuống đất, một vòng quang mang tại đối phương trên thi thể hiển hiện ra. Tần Nhiên chau mày, vì bắt người sống, hắn đã khống chế lực đạo. Nhưng đối phương, trước đó vết thương đạn bắn muốn xa so với nhìn nghiêm trọng không, mang theo nghi hoặc. Tần Nhiên kiểm tra đối phương thi thể. Rất nhanh, Tần Nhiên liền có phát hiện, đang tập kích người áo chẽn. Có một đạo vết thương. Vết thương không rộng, nhưng lại rất sâu. Nếu như không phải tập kích giả tránh nhanh, tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng trái tim. Có thể coi là như thế. Cũng làm cho tập kích giả bản thân bị trọng thương. Đây là dao găm. Theo bản năng Tần Nhiên não hải trung liền hiện lên hắn vẽ phác thảo ra. Winchester nhà nổ tung án hung thủ cũng là am hiểu đoàn nhận. Chẳng lẽ là một người, Tần Nhiên suy đoán. Mà từ dưới đất bò dậy Boskin khi nhìn rõ sở tập kích giả về sau. Thì lại một lần phát ra kinh hô. A, à, là hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.